Suy Yên Vũ vẫn mỉm cười thanh thản xuống nơi Trọng Tôn Nghiêm đứng khi nãy. Các hạ có thể xuất trưởng được rồi đó, người biết kiệt tác của lão là gì chưa? Suy Yên Vũ cười, lão ngoài dùng độc tấu ra, còn gì cao mình nào? Người biết lai lịch của ta? Các hạ là tên ác danh trong võ lâm tứ quỷ độc nhãn độc quỷ Trọng Tôn Nghiêm. Không những biết lai lịch của ngươi mà ngay cả đồng bọn ngươi hắc tâm ải quỷ thời Phùng Nguyên đã về chín suối. Trọng Tôn Nghiêm hét, ngươi là ai? Suý Chân Vũ nói cho ngươi biết, ta chuyên gia bắt quỷ, trung quỷ chuyên bắt quỷ chết, còn ta là trung thập đầu chuyên bắt quỷ sống. Ngươi là tên bắt quỷ ở Cúc Viên trung thập đầu. Đúng vậy, nhưng tên thật ta là Suý Chân Vũ. Đôi mắt Trọng Tôn Nghiêm vẻ khó hiểu, Suý hỏi, các hạ chắc từ sự việc thời Phùng Nguyên mà đoán lai lịch của ta. Đúng vậy, nợ máu trả bằng máu. Tối nay là họa báo của ngươi. Sao ngươi không động thủ? Động thủ? Hừ nhóc con, ngươi thử vận khí thử xem. Đúng rồi, ta quên là ngươi hạ độc nổi tiếng. Có lẽ khi nãy lùi ra sau, ngươi đã dùng vô ảnh chi độc. Ngươi khá thông minh, nếu không thông minh sao có thể xứng đáng là kẻ kế thừa của Thiên Diện Du Long. Vừa nói vừa vận khí chống lại, và nhắm người mà phát. Người thường nghe như thường, nhưng kẻ nghe thì như bị sấm đánh bên tai, chấn động khí huyết, độc nhãn nổi đóa như sao, bất giác lùi lại ba bước, và dương mắt kinh ngạc, người không sợ vô ảnh chi độc, người thấy ta có vẻ bị trúng độc không? Trọng Tôn Nghiêm lầm bầm, lạ thật trên thế gian này lại có kẻ không sợ vô ảnh độc. Có gì lạ đâu, người biết gì cũng biết, môn đồ Thiên Diện Du Long là người biết trong đám biết. Chỉ với xảo thuật nhỏ này làm gì được ta? Trọng Tôn Nghiêm. Ngươi ngoài hạ độc, võ công còn không bằng thời Phùng Nguyên. Thời Phùng Nguyên ở thế cùng nước kiệt đã phải trả báo. Nhưng trời cao và còn có đức, bổn hiệp còn sử dụng ngươi cải quá tự tân, thành tâm thành ý hợp tác với bổn hiệp. Bổn hiệp sẽ chừa đường sống cho ngươi, để ngươi cải hối trở thành người tốt. Trong khi Suy Chân Vũ đang giáo huấn lão Hắc Y Trọng Tôn Nghiêm, lão Ngân Y cũng dùng truyền âm bàn với lão Hồng Y Tăng. Chỉ thấy lão Tăng bước ra trận nói, Trọng Tôn huynh, xin huynh lùi ra, Trọng Tôn, tệ chức tuân lệnh, và rút lui ra. Chương 12, Song Hùng quyết đấu Hoàng Châu Thành. Đấu vài hiệp lão Tăng Hồng Y cảm thấy không đủ sức liền lùi về. Tên Ngân Y che mạng bước ra. Suý Chân Vũ nhìn thấy dáng dấp giống Trúc Thiên Thu nhưng không phải. Đó là Trúc Thiếu Thu. Thiếu chủ của Quốc Viên nói, đừng có nói nhảm nữa. Ta nói đủ rồi, xin mời. Trúc Thiếu Thu trầm mặt, giơ trưởng phải lên từ từ. Với bàn tay giơ lên không trung liền thay đổi nhiệt độ hạ xuống lạnh lẽo như đang ở dưới cõi âm. Suý Chân Vũ một mặt xuất trưởng kháng cự một mặt nói. Lúc nãy tên tăng già dùng ly hỏa thần công còn ngươi dùng băng phách hàn sát. Thủy hỏa tương chế, lãnh nhật dương điệu, thật thú vị, tất cả họ đều đạt được huyền công. Trường hợp này rất kỵ nói chuyện, vì sẽ ảnh hưởng đến chân khí vận hành và có thể đối phương thừa cơ. Nhưng Suý Chân Vũ mặt đối cường địch không hề hấn gì. Chẳng những nói chuyện mà thái độ cũng thản thiên, khiến mọi người khâm phục. Tên Trúc Thiếu Thu cũng không thua kém gì liền cười nói. Tên họ Suý kia cảm thấy thế nào? Nói xong tay trái cũng giơ lên. Lớp băng xung quanh Suý Chân Vũ cũng tăng lên. Suý Chân Vũ nhíu mày. Các hạ còn quá nhẹ tay. Chắc muốn khoan hồng cho ta à? Đối phương sử dụng cả hai tay mà Suý Chân Vũ còn cố ý cười nhạo chê đối phương nhẹ tay. Thật tức cười. Trúc Thiếu Thu nhăn đôi mày nói. Họ Suý. Ta phỏng nghĩ rằng mi mạnh hơn sư phụ lão quỷ của ngươi. Đồ đệ sao hơn sư phụ được. Nhưng thế gian cũng có sanh xuất từ lam nhưng đó chỉ là số ít. À, điện hạ, khi nãy ngươi nói ý là sao? Sao à, lúc trước phối hợp tam thánh và tam lão quỷ chưa hề hấn gì với ân sư ta Độc Cô Phong. Ta không tin ngươi sẽ mạnh hơn võ lâm tam thánh đó. Lúc này lớp băng vây quanh Suý Chân Vũ dày khoảng một thước. Từ ngoài chỉ nhìn thấy một bóng người mờ mờ. Nhưng nơi mặt của Suý Chân Vũ vẫn không đóng được băng mà chừa một khoảng trống và họ Suý nói ra từ. Đó, như vậy điện hạ đã tự so sánh mình với ân sư à? Trúc Thiếu Thu cười nói, ta không dám so sánh với ân sư, nhưng trước mắt, ta dư sức hạ ngươi. Không sợ sẽ làm ê mặt ân sư à? Miệng lưỡi nhiều quá e không là anh hùng. Suý Chân Vũ nói, nếu điện hạ chỉ có khả năng như vậy thôi thì đừng có phí công nữa. Trúc Thiếu Thu chán đã ra mồ hôi, ánh mắt tản mạn. Cố kiềm chân lực để thi triển công lực, điện hạ sao không nói chuyện nữa. Cùng lúc này từ khoảng trống lỗ hổng một tiếng xẹt, một luồng khí trắng phóng ra nhắm vào Trúc Thiếu Thu phóng tới. Cũng lúc này trên cây cổ thụ vang lên tiếng của lão hồ đồ tửu cái. Lão đệ, coi chừng ám khí. Vì lúc đó Trúc Thiếu Thu né mình tránh đòn của Súy Trần Vũ, đồng thời phóng ra thanh lâm xà tử đạn, tuyệt chiêu của môn phái nhằm cứu vãn tình hình. Vì thanh lâm xà tử đạn có chứa chất nổ, bên ngoài là đồng, bên trong là sắt vụn, thể tích tuy nhỏ nhưng uy lực rất lớn, khi nổ sinh vật chung quanh 20 trượng đều bị giết. Độc Cô Phong lấy ý nghĩa nhỏ mà tác dụng lớn đặt cho cái tên là xà đạn. Lão hồ đồ tử cái nói chưa dứt, Súy Yên Vũ đã phá băng phóng lên cao như chim ưng giang cánh, đồng thời hô lên. Trúc Thiếu Thu, ngươi dám dùng xà đạn, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Súy Trần Vũ la lên là cố ý cho Lữ Dung Chi và Thân Bá Truyền cũng biết để họ né tránh. Nói dứt lời đã phóng mình vào Trúc Thiếu Thu. Trúc Thiếu Thu tiếc rẻ cơ may giết Súy Trần Vũ đã hết và phải chịu đòn từ trên trời công xuống nên nhảy ra xa một trượng để tránh và quát. Ngươi đã bước ta cùng nhau mà chết. Súy Trần Vũ phóng xuống trước mặt hắn nói. Hãy thu cất loại tà đạn đó đi. Ta có việc bàn với ngươi. Trúc Thiếu Thu có lẽ chân lực khi nãy đã tiêu hao nhiều nên mệt mỏi đứng đó. Mặt lúc trước hồng hào nay trắng dã, với dáng bình thản ung dung của Súy Trần Vũ thật là khác nhau một trời một vực. Trúc Thiếu Thu hỏi, ngươi và ta còn gì để nói nữa? Đúng vậy, ta và ngươi không còn gì để nói nữa. Mắt nhìn xà đạn của hắn cầm trên tay nói, cầm xà đạn trên tay để bớt run à? Ngươi tưởng họ Trúc này thua ngươi à? Đây là ngươi nói, Súy Trần Vũ này không dám dùng lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. À đúng vậy đó, vậy mới là đường đường nam tử hán. Bởi thấy Trúc Thiếu Thu đang cất đi quả xà đạn và nói tiếp. Trúc Thiếu Thu, ngươi không cần sợ ta, và ta trịnh trọng nói rằng ngươi có không nghe lời khuyên của ta, ta cũng không làm gì ngươi. Ngươi về đi suy nghĩ kỹ, lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc này trên gốc cây lão tửu cái kêu lên. Lão đệ, tên ma đầu này tha không được. Súy Yên Vũ cười khổ. Lão tiền bối, vãn bối được người ta nhờ, không thể không cho hắn có cơ hội hối cải. Ngươi tưởng họ Trúc này đã thua à? Hừ, nếu mà cố đánh nhau ai chết dưới tay ai chưa biết à? Súy Trần Vũ cười, cái này thì ta biết, có lẽ ngươi nói đúng nhưng đừng có mất thì giờ nữa. Bây giờ ta muốn Lữ Đại Hiệp cùng Trọng Tôn Nghiêm nói chuyện. Như vậy ngươi và ta có thì giờ để nghỉ ngơi chốc lát. Không chờ đối phương nói gì kêu lên, Lữ Đại ca, xin hãy bàn với Trọng Tôn Nghiêm để hắn giao thuốc giải của Vô Ảnh Độc ra. Ngu huynh tuân lệnh, xin Lữ Đại ca giải huyệt cho hắn. Nói cho hắn biết Súy Trần Vũ được một bạn già nhờ. Đừng làm khó hắn, để hắn biết điều một chút cũng là để ta khỏi ra tay. Miệng nói nhưng mắt thì chú ý Trúc Thiếu Thu không chút chảnh màng. Trúc Thiếu Thu nói, Súy Trần Vũ, ngươi với ta đấu đến đây là xong à? Các hạ nếu không chờ được thì về trước đi, ta sẽ không làm khó Trọng Tôn Nghiêm đâu. Lát nữa xong việc cũng sẽ thả hắn về. Có lẽ Trúc Thiếu Thu thấy cục diện này đã hỏng, nên cười nhạt đỡ lấy ban thiếp sư hô. Chúng ta đi. Và nhún chân phóng lên đằng thân mà đi, hướng khỏi vòng rào, lúc đó cũng đỡ lấy Bốc Doãn Văn cùng đi. Chương 13, nơi tửu điếm nam chính nữ tà tương hội. Thân Bá Truyền cười rồi nói, bình sinh ta rất sợ giao thiệp với đám hòa thượng và đạo sĩ. Nên theo ta, chúng ta nên tìm một tửu lâu nào ở đây mà trò. Vừa vặn lúc ấy hai người đã tới trước cửa tửu lâu Bình An. Một tửu lâu sang trọng nhất trong trấn Thảo Điếm, Súy Trần Vũ kìm cương ngựa. Giờ rồi chỉ đôi câu đối ở cổng tửu lâu cười nụ nói. Ngày xế khách đừng rong ngựa nữa. A, hay quá lão ca à. Chúng ta ghé trọ ở đây cũng tốt. Thân Bá Truyền cũng mỉm cười đọc tiếp vế kia. Sáng ra ta chẳng giữ người đâu. Hay, sáng ra rồi ngươi có giữ cũng không giữ được mà. Ngừng một lát rồi vừa nhảy xuống ngựa vừa cười nói. Đúng, chúng ta nên trọ lại ở chỗ này thôi. Súy Trần Vũ cũng xuống ngựa. Điếm tiểu nhị đứng đón khách ở cổng liền kho mình đón lấy dây cương. Xong hai người sóng vai bước vào tửu lâu. Hai người vừa bước qua cổng lớn thì nghe nhạc ngựa leng keng. Tiếng vó ngựa rầm rập và bánh xe nghiến ken két váng tai cũng dừng lại trước tửu lâu Bình An. Khiến họ bất giác cùng nổi tính hiếu kỳ. Ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn con ngựa hoàng tông khỏe mạnh vừa vặn phi tới trước cửa. Trên ngựa là bốn thiếu nữ tóc xóa ngang vai, đều mặc võ phục lối người hầu. Áo xanh tung gió vai đeo trường kiếm, tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng theo dáng vẻ sau lưng mà đoán thì nhan sắc ắt không phải xấu xí. Phía sau bốn con ngựa hoàng tông là một cỗ hương xa có mùi buông rèm. Bốn bề phủ đầy bụi đường nên cũng giảm vẻ sang trọng. Theo sau cỗ hương xa lại là bốn con ngựa vàng khỏe mạnh do bốn thiếu nữ đeo kiếm ăn vận như bốn. Người đi trước cưỡi, đoàn người ngựa rầm rộ trên đường cái vừa tới cổng tửu lâu Bình An, trong xe chợt vang ra một mệnh lệnh ngắn gọn. Dừng lại,

thì giết Quách bọn họ cho rồi. Miêu Chấn Nam lặng lẽ cười nói, đúng, người chết không cãi được, cũng không ai biết mà nói rằng nhân vật hiệp nghĩa như các ngươi nuốt lời bội tín với lão phu. Súy Thiên Vũ cười nhạt một tiếng nói, họ Miêu kia, người khích tướng không được gì đâu. Súy Mỗ nói, quyết định tha cho cả hai phu thê ngươi được yên ổn mà rời khỏi đây. Có điều, có một điều kiện kiên quyết mà ngươi phải tuân thủ. Súy Thiên Vũ chăm chú nhìn đối phương nói, phu thê các ngươi phải trở về Miêu Cương, không được ở lại giúp đỡ Độc Cô Lam. Miêu Chấn Nam nghiêm trang đáp, điều ấy lão phu thấy được, nhưng có một điểm nói trước cho rõ là nếu đế quân không đồng ý, thì đó không phải là lão phu nuốt lời. Súy Thiên Vũ nói, nghe một câu nói thẳng thắn của ngươi, cũng đủ cho ta đây lập tức thả hai phu thê ngươi rồi. Nhưng có một điểm ngươi nên nhớ, nếu vẫn tiếp tục giúp đỡ Độc Cô Lam làm điều gian ác, lần sau nếu có gặp, thì sẽ không có chuyện dễ dàng như hôm nay đâu. Nói xong giơ tay cách không điểm ba cái vào Qua Như Tuyết. Qua Như Tuyết đang đứng vững như chết cóng lập tức được giải huyệt. Súy Hiên Vũ trầm giọng nói lớn, hai vị, xin mời. Miêu Chấn Nam và Qua Như Tuyết đưa mắt nhìn nhau, cùng chắp tay vái chào quần hiệp, rồi co người vọt chạy vào rừng tùng. Súy Chân Vũ nhìn lướt qua hai tỷ muội họ Triệu nói, hai vị biểu muội có lẽ nên trở vào hang đá thu thập vật dùng chứ. Triệu Tố Chân hớn hở nói, không cần đâu. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn Trương Long Triệu Hổ đứng một bên nói, hai người các ngươi trở vào hang đá thu thập vật dùng cho mau rồi trở về đây. Trương Long Triệu Hổ cung kính dạ một tiếng, song song chạy đi. Chương 18, Hào Kiệt ngậm ngùi than chuyện cũ. Sau khoảng thời gian ăn một bữa cơm, bọn Súy Chấn Vũ một đoàn người đã đến khách sạn duy nhất ở phố Thạch Hoa. Tắm rửa ăn uống xong, bọn họ quyết định sau khi mỗi người đã vận công điều tức, khôi phục công lực bị tiêu hao lúc kháng cự chất độc kim thanh tàm xong, sẽ lại bàn bạc kế hoạch hành động sắp tới, để cho Trương Long, Triệu Hổ cùng bốn thị nữ áo xanh tạm thời làm hộ pháp. Vào cuối buổi chiều, quần hiệp đã hoàn toàn khôi phục chân lực bị tiêu hao. Tập họp lại ở phòng thân bá truyền, Triệu Tố Quyên đã bỏ lốt nam trang, má thoa phấn mỏng, mày ngài kẻ nhạt, cùng tỷ tỷ nàng là Triệu Tố Chân ngồi cùng một chỗ. Hai người đại tỷ lớn và tiểu muội muội trong võ lâm tam mỹ này không những đều xinh đẹp rực rỡ mà đến cả mặt mũi vóc dáng cũng đều rất giống nhau. Nếu không có nốt ruồi duyên trên cánh mũi trái của Triệu Tố Chân và màu sắc quần áo khác nhau, thì thật khó phân biệt. Thân bá truyền chăm chú nhìn hai tỷ muội họ Triệu, cười nụ nói trước, hai vị cô nương, rốt lại ai là đại tỷ, ai là tiểu muội muội? Lão khiếu hóa ta trước nay tự xưng là mê hồ tiểu cái, giờ lại càng thêm mơ hồ. Thân lão nhân gia cứ đoán thử xem. Không đoán được, thân bá truyền vuốt râu cười nói, cười một cái nghiêng thành, cười hai cái nghiêng nước. Cô nương vừa cười một cái ấy, ngay cả ngày tháng đẻ của mình lão khiếu hóa ta cũng quên tuốt cả. Còn nói gì tới chuyện đoán hai cô ai là tỷ ai là muội. Triệu Tố Chân vừa nhoẻn miệng cười, thân bá truyền lại xua tay nói tiếp, cô nương đừng cười thêm cái nữa mà. Tiếp đó lại thở dài đầy vẻ sung sướng nói, hôm nay lão khiếu hóa ta tuy nếm một phen đau khổ, gặp một trận hoảng sợ nhưng được thấy dung mạo thật của hai tỷ muội trong võ lâm tam mỹ này, thì cũng được bù đắp rồi. Nói tới đó, câu chuyện lập tức chuyển sang chuyện chính. Triệu Tố Quyên khẽ nhướng mày nhìn tỷ tỷ hỏi, đại tỷ ở chung với phu thê Miêu Chấn Nam cũng khá lâu, mà không nhìn ra được chút nào đáng nghi ngờ à? Triệu Tố Chân cười nói, mặt mũi và dáng vóc của hai tên ma đầu ấy vốn đã khá giống với phụ mẫu chúng ta, lại còn đeo thêm mặt nạ da người hết sức tinh xảo, và lại không hề nói một câu nào sơ hở, thì làm sao nhìn ra? Huống hồ ta đã xa cách hai vị lão nhân gia 10 năm rồi, lại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có người giả dạng, cho nên mới bị hai tên ma đầu ấy lừa gạt. Thân bá truyền cũng nhướng mày nói, kỳ quái thật, phu thê Miêu Chấn Nam đã rõ tình hình của tôn phủ như vậy, mà còn dám mạo xưng trước mặt con gái ruột của người ta không ngần ngại gì à? Triệu Tố Chân nói, lão nhân gia, gia phụ gia mẫu đã lọt vào tay bọn họ, thì câu chuyện này cũng chẳng có gì là kỳ quái. Thân bá truyền nghiêm trang nói, cô nương, ở trong sợ còn lắm chuyện nhiêu khê. Súy Chân Vũ cũng gật đầu nói, đúng thế, tiểu đệ cũng có cảm giác như vậy, có điều không biết có giống ý của lão ca không? Thân bá truyền nói, ngươi nói trước đi, nếu có chỗ nào khác nhau, lão ca ta sẽ nói thêm cho đủ. Súy Chân Vũ cười nụ gật đầu, nhìn lướt qua hai tỷ muội họ Triệu nói, vị đại ca này của ta tuy có hiệu là mê hồ tiểu cái nhưng việc nhỏ thì hồ đồ chứ việc lớn thì vô cùng sáng suốt. Tiếp theo lại lấy vẻ mặt nghiêm trang nói, hai vị tiểu muội cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của hai vị lão nhân gia. Nếu như biểu muội chẳng may bị kẻ địch bắt đi, bị bức bách phải nói ra tất cả mọi chuyện nhỏ lớn trong gia đình, thì hai vị có đem nói hết không giấu giếm chút gì với thù nhân không? Câu nói chưa dứt, thân bá truyền đã giơ ngón tay cái lên cười cười nói. Rất đúng, huynh đệ ngươi phân tích như vậy là rất đúng với ý của lão ca ca này đấy. Tỷ muội họ Triệu, Phương Diệc Viên mọi người cũng đồng thời gật đầu lia lịa tỏ ý tán đồng. Triệu Tố Chân so vai nói, biểu ca, vậy thì chuyện rắc rối trong đó là gì? Suý Tiên Vũ nói, vấn đề này thì trước khi chưa nắm rõ được chút đầu mối nào chúng ta không thể đoán mò để khỏi rối. Thêm, nhưng mới rồi Ngô huynh đi một nước cờ đợi, cũng có thể sẽ có ích. Triệu Tố Quyên hỏi luôn, nước cờ đợi nào vậy? Suý Tiên Vũ nói, biểu muội xin nghĩ thử xem, phu thê Miêu Chấn Nam có phải là những người tiếp xúc gần gũi với cô Dượng hay không? Ta hỏi đây là chỉ nói từ lúc cô Dượng bị bắt đến nay thôi. Triệu Tố Chân gật đầu nói, đúng rồi, nếu không thì không thể nào phu thê y lại không có sơ hở được. Suý Chân Vũ hỏi tiếp, phu thê Miêu Chấn Nam đã có thể tiếp xúc với cô Dượng từ lúc bị bắt đến nay, nhưng có phải là nhân vật đầu não của đối phương không? Triệu Tố Chân giật mình chợt hiểu ra gật gật đầu nói, a, ta hiểu ra rồi, cho nên mới rồi biểu ca mới giải quyết dễ dàng, thả cho họ đi. Suý Chân Vũ nói, đúng vậy, có điều đó là nhờ biểu muội có sử dụng công phu đại thừa hư ảo thần công, cũng khiến đối phương không nhìn ra được chỗ dụng tâm của ta, mới thu được kết quả. Phương Diệc Viên cười nói, đó thật là cách hay, ta nghĩ đối phương tuy rất gian ngoan cũng chưa chắc đã nhìn ra chỗ dụng tâm của ngươi. Triệu Tố Quyên cũng khẽ cười nói, chẳng lạ gì mà mới rồi huynh lằng nhằng tào lao suốt nửa ngày rồi lại dễ dãi thả cho họ đi. Té ra ở trong còn lắm chuyện. Triệu Tố Chân nhăn nhó cười nói, tam muội, hai tỷ muội ta thật ngu ngốc, nếu có nhị muội ở đây thì mới rồi biểu ca dùng mưu mô nhất định không qua mắt được nó đâu. Suý Yên Vũ thở dài nói, đúng thế, nhị biểu muội là nữ gia cát trong ba tỷ muội cô, nếu có nàng ta ở đây, chỗ dụng tâm ấy của ta thật là không thể nào qua khỏi tuệ nhãn của nàng ta được. Triệu Tố Quyên thở dài buồn bã nói, đó thật là điều bất hạnh lớn nhất, nếu nó biết võ công có thể không đến nỗi phải chịu tội thay ta. Phương Diệc Viên không giấu nổi sự ngạc nhiên hỏi, cái gì, nhị cô nương lại không biết võ công à? Triệu Tố Chân cười nói, đúng thế, đứa tiểu muội thứ hai ấy của tôi không những thông minh hơn hết trong ba tỷ muội, mà cả về tư chất và năng khiếu cũng có thể luyện tới mức thượng thừa. Tiếc là từ lúc nhỏ nó đã tỏ ra không thích luyện võ, cho nên gia phụ gia mẫu cũng không muốn bắt ép nó. Phương Diệc Viên thở dài nuối tiếc, nhìn lướt qua Trương Long, Triệu Hổ đang ngồi ngoài cửa phòng, lấy lại vẻ mặt nghiêm trang nói, cô nương, tôi có một câu hỏi rất mạo muội, không biết có nên nói ra đây không? Triệu Tố Chân cười gượng nói, tới bây giờ thì mọi việc đã phơi bày, tôi cũng không còn có ý làm ra vẻ thần bí nữa. Phương Đại Hiệp có gì xin cứ nói thẳng ra. Phương Diệc Viên cười cười nói, thật ra điều ta muốn hỏi cũng rất bình thường thôi. Ngừng lại một chút, chăm chú nhìn Triệu Tố Chân nói, cô nương, ông bạn họ Trương ngồi ở cửa kia có phải là Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên Đại Hiệp đã mất tích từ lâu không? Triệu Tố Chân thản nhiên gật đầu nói, đúng. Phương Diệc Viên hỏi tiếp, vậy ông bạn họ Triệu kia chắc cũng phải là nhân vật có lai lịch lớn lắm. Triệu Tố Chân khẽ cười nói, Phương Đại Hiệp đã biết Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên thì chắc cũng biết tới nhân vật bát quái thần trưởng Liêu Văn Hùng chứ? Biết. Phương Diệc Viên hỏi tiếp, ông bạn họ Triệu kia là Liêu Đại Hiệp đó à? Triệu Tố Chân gật gật đầu. Phương Diệc Viên cười nói, trên giang hồ đồn đại rằng hai vị đại hiệp này mất tích một cách bí mật từ lâu. Không ngờ rằng, Triệu Tố Chân ngắt lời thở dài buồn bã nói, đúng thế, từ khi tôi không chịu nhục, cắn lưỡi tự tử, hai người bọn họ cũng cùng mất tích trong một ngày. Đến nay đã hơn 10 năm rồi.